Khí thiếu tu tiên, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Nghìn cân treo sợi tóc cai sẽ ngại Lô Đình nhiều. Đặc biệt là này hai cái thoạt nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm Lô Đình Ninh Tống Trinh cố ý nói. Còn dùng thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Người muốn tìm đường chết, như thế nào cũng ngăn không được. Cao Hàn đột nhiên nói, Ninh Tống Trinh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi là đang nói các ngươi chính mình sao? Không, ta là đang nói ngươi, ngươi như vậy gấp không chờ nổi động thủ, chắc là có khác sở đồ đi. Cao Hàn mặt vô biểu tình mà nói, hiện tại đã rất ít có người có thể chân chính chọc giận hắn, Ninh Tống Trinh lại làm được, còn làm diễn tinh khí đến không có biểu tình, cũng coi như là hạng nhất ghê gớm thành tựu. Tần Nguyệt Tiên cả kinh, nàng còn có thể đồ cái gì, chẳng lẽ cố ý nhằm vào các ngươi, kỳ thật mục tiêu là ta. Thiên Cửu thành chủ hiện tại ở đâu? Cao Hàn đột nhiên hỏi, Tần Nguyệt Tiên do dự một chút, cha ta hiện tại hẳn là ở yêu ma chiến trường. Vậy đúng rồi, khi nào không chọn, cố tình chọn Thiên Cửu thành chủ yêu ma chiến trường thời điểm tới, sợ chân chính mục tiêu hẳn là Thiên Cửu thành chủ, hoặc là thành chủ phủ hư thật đi. Mục đích của chính mình bị đối phương thấu đến rõ ràng, Ninh Tống Trinh ngưng thần Cao Hàn ánh mắt, tràn ngập vô pháp ức chế sát khí. Ngươi ở tìm chết sao? Nàng phản ứng đã thuyết minh hết thảy, Cao Hàn suy đoán là đúng. Chỗ tối Trung Đồng Lão nhìn chằm chằm Cao Hàn nhìn vài giây. Truyền âm phá tan giận Ninh Tống Trinh. Tiểu thư tạm thời đừng nóng này, liền tính bọn họ biết chúng ta mục đích cũng không cách gọi là. Kỳ thật chúng ta cơ bản đã có thể xác định Thiên Cửu thành chủ sự tình, hiện tại bất quá là tìm cái cớ thôi. Ta biết, nhưng hai người kia ta quyết định bắt sống. Ninh Tống Trinh ghét nhất uy nghiêm bị khiêu khích, đặc biệt là bị nàng khinh thường Điệp Kiến. Kẻ hèn một cái kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ mà thôi. Đãi nghe được Thiên Cửu thành chủ phủ hư thật sau, lão phu lại đến giải quyết bọn họ. Đồng lão trên cao nhìn xuống thái độ, đạm mạc đến cực điểm ánh mắt, chút nào không đem bọn họ để vào mắt. Cẩn thận một chút, chỗ tối hẳn là còn có Ninh Tống Trinh tìm tới cường giả. Chỉ bằng một cái phi dương liền dám đến Thiên Cửu thành chủ phủ nháo sự, Cao Hàn cũng không tin tưởng Ninh Tống Trinh sẽ là như vậy lỗ mã. Ân người, ta muốn nàng chết, Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói. Kia cũng muốn chờ Từ Tiêu Tông viện thủ tới, nếu ta không có đoán sai nói, nàng sau lưng đứng, hẳn là một người hóa thần kỳ cường giả. Xuất khiếu hậu kỳ phi dương bọn họ đều đánh không lại, huống chi là hóa thần kỳ. Cao Hàn cũng thực chán ghét Ninh Tống Trinh, nhưng giờ phút này càng nhiều vẫn là giữ lại lý trí. Ta tu vi vẫn là quá thấp, vốn dĩ liền thăng hai cấp, Trung Ly Đình Châu còn rất vừa lòng, nếu không bao lâu. Hắn hẳn là liền có thể đến đại viên mãn, thậm chí là đột phá xuất khiếu kỳ, kết quả hiện tại tới cái hóa thần kỳ nghiền áp bọn họ, làm hắn rất bất mãn, đến nỗi xuất khiếu hậu kỳ phi dương, sớm muộn gì có thể vượt qua hắn, căn bản không đem hắn để vào mắt. Nhìn thấy Nguyên Nhiên, đừng với hắn nói những lời này. Cao Hàn Đình Trúc nói, bằng không Nguyên Nhiên đến bị hắn tức chết. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn về phía Ninh Tống Trinh. Ngươi thành công chọc giận ta, Ninh Tống thành chủ nữ nhi phải không? Hôm nay nếu là không giết ta, ngày sau ta nhất định sẽ đổ ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn đỡ chán, quả nhiên, Ninh Tống Trinh bị khí cười. Ngươi một cái nguyên anh kỳ muốn đổ ta cả nhà. Không sợ nói cho ngươi, ta vừa mới liền thăng hai cấp, vượt qua ngươi cái kia tránh ở chỗ tối hóa thần kỳ, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn vấn đề. Cao Hàn cuối cùng đã nhìn ra, hắn chính là cố ý muốn chọc giận đối phương, còn có Ninh Tống Trinh phía sau cường giả. Đồng lão trong lòng hơi kinh ngạc, không phải bởi vì hắn nói ra chính mình tồn tại, thông minh một chút người đều có thể tưởng được đến, tiểu thư dám đến tìm Thiên Cửu thành chủ phủ phiền toái, định là có điều cậy vào, hắn kinh ngạc chính là đối phương tự bạo chính mình tốc độ tu luyện, nếu đối phương tu vi thật sự có thể liền thăng hai cấp. Xác thật là cái vấn đề. Đối phương tu vi tăng lên tốc độ mau nói, rất có thể tựa như hắn nói, ngày sau chưa chắc không có năng lực đổ diệt Ninh Tống thành chủ phủ. Tiểu thư, người này không thể lưu, nếu không ngày sau khả năng sẽ là cái phiền toái. Đồng lão lập tức cấp Ninh Tống Trinh truyền âm, hắn chính là như vậy vừa nói, cố ý dọa kêu chúng ta, đồng lão ngươi còn thật sự. Ninh Tống Trinh căn bản không tin, Nếu hắn tu luyện tốc độ thực sự có nhanh như vậy, có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng đỉnh cấp thiên kiêu có như vậy tùy tiện liền gặp được sao? Nàng một chút cũng không tin, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Đồng lão so nàng sống lâu mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đều biết không có thể xem mặt ngoài, mọi việc nhiều tâm nhãn mới có thể sống được càng lâu. Đáng tiếc cái này Lô Đình, Ninh Tống Trinh trả thù tâm cực cường, nhưng là đồng lão nói, nàng không dám không nghe. Đồng lão làm nàng cha cánh tay chi nhất, ở nàng cha trước mặt càng có quyền lên tiếng. Đồng lão thấy tiểu thư không hề chấp nhất, vui mừng gật gật đầu. Ninh Tống Trinh nhìn về phía Trung Ly Đình Châu, gợi lên khóe miệng. Một khi đã như vậy, ta đây thật đúng là không thể không giết ngươi. Chính ngươi muốn tìm chết, đừng trách ta. Phi Dương, giết hắn. Phi Dương lập tức bùng nổ, ngắn ngủi động đất khai An Lan, bay nhanh như gió mà nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Ngươi dám? Tần Nguyệt Tiên sốt ruột đến triều thành chủ phủ hậu viện phương hướng hô to. Thích thúc thúc, thành chủ phủ hậu viện đột nhiên dâng lên một cổ cường đại uy áp, nháy mắt thổi quét hướng Phi Dương. Đồng lão thấy hắn quả nhiên ra tay, liền hừ lạnh một tiếng. Hai cổ uy áp nháy mắt ở không trung tương ngộ, va chạm sau nổ tung, cuốn lên từng đạo trận gió, hướng bốn phía thổi quét mà đi. Vốn đang không rõ nguyên do vây xem quần chúng, nhìn đến này đó phá hư tính cực cường trận gió, lập tức sợ tới mức thét chói tai hướng càng rộng lớn địa phương chạy trốn. Có đồng lão ra tay, Phi Dương thân hình chỉ là ở không trung nhẹ nhàng một đốn, chợt lại lần nữa chiều Trung Ly Đình Châu tiến lên, bất quá phía sau An Lan cũng cực nhanh phản ứng lại đây. Tuy rằng bọn họ không có nói rõ quá, nhưng là Tử Tiêu Tông đệ tử cũng không thể ở bọn họ nơi này xảy ra chuyện. Trung Ly Đình Châu sớm tại hết thảy phát sinh phía trước, trong cơ thể âm dương châu liền điên cuồng vận chuyển lên, kịch liệt phóng xuất ra một cổ khổng lồ năng lượng, vốn dĩ liền có cái khe âm dương châu tựa muốn không chịu nổi. Phía trước chữa trị tốt cái khe ẩn ẩn có lại lần nữa xé rách dấu hiệu khi một đạo đao mang nháy mắt lao tới, đánh úp về phía chạy mau đến trước mặt hắn Phi Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Dương không để ý đến, kẻ hèn kim đan công kích, chỉ sợ liền hắn phòng ngự đều phá không khai. Nếu hắn dừng lại, ngược lại sẽ bị mặt sau An Lan đuổi theo, liền không thể hoàn thành tiểu thư yêu cầu nhiệm vụ. Không nghĩ tới, bị đao mang đánh trúng nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, phòng ngự cư nhiên bị phá khai, cương mãnh giữ giản đao khí theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể. Này dừng lại đốn, rốt cuộc bị An Lan đuổi theo, sấn hắn kinh ngạc hết sức, một đạo lụa trắng hóa thành nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén, nháy mắt đem hắn cuốn lên tới. Cùng lúc đó, Trung Ly Đình Châu kiếm cũng ấp ủ xong rồi. Hắc bạch giao nhau kiếm khí, đem không trung hoa thành hắc bạch hai sắc, nháy mắt nhằm phía Phi Dương. Bị lụa trắng cuốn lấy Phi Dương bị chính diện đánh trúng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Cửu Thành, cơ hồ tất cả mọi người chiều tiếng nổ mạnh phương hướng xem qua đi, cách khá xa người, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Tiêu Yên tan đi thời điểm, rốt cuộc lộ ra Phi Dương thân ảnh, máu chảy đầm đìa bộ dáng, tựa hồ bị thương không nhẹ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nếu không phải bị An Lan lụa trắng cuốn lấy, hắn căn bản sẽ không chịu như vậy trọng thương. Phi Dương thoáng nhìn tiểu thư bất mãn biểu tình, trong lòng một đông lạnh, nếu liền một cái nguyên anh kỳ đều giải quyết không được, tiểu thư đối hắn thất vọng đến cực điểm, nói gì bị trọng dụng. Ngươi thành công chọc giận ta, Phi Dương âm trầm lâm nhìn về phía dùng ra cái này đại chiêu sau, hình như có chút kiệt sức Trung Ly Đình Châu. Nguyên anh kỳ quả nhiên không phải xuất khiếu kỳ đối thủ, tu vi cùng thực lực chênh lệch. Vẫn là so kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thời điểm kém quá nhiều. Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nghĩ, động tác lại không có nửa điểm tạm dừng, lấy cực nhanh tốc độ chiều Ninh Tống Trinh tiến lên. Phi Dương thấy hắn mục tiêu cư nhiên là tiểu thư, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu thư bên người có đồng lão ở, tiểu tử này cư nhiên dám đi tìm chết, bất quá hắn vẫn là làm bộ đi chắn. Hắn vị trí so An Lan càng tới gần Trung Ly Đình Châu, một tiến lên. Trung Ly Đình Châu tựa như chủ động tiến vào hắn cùng đồng lão chi gian vòng vây giống nhau. Ninh Tống Trinh không chút nào sợ hãi, còn nhìn chằm chằm ly chính mình càng ngày càng gần Trung Ly Đình Châu, biểu tình đắc ý phi phàm, giống xem người chết giống nhau. Trung Ly Đình Châu không chút do dự huy kiếm chém tới, kiếm quang chợt lóe mà qua. Đồng lão thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Ninh Tống Trinh bên cạnh người, nhìn này đạo kiếm quang chỉ là chọn hạ mi, liền nguyên anh hậu kỳ tu vi tới nói, uy lực xác thật rất cường đại, đại viên mãn cũng không dám đón đỡ chiêu thức, người này có lẽ không có nói sai, hắn bối cảnh khả năng không đơn giản. Bất quá lại không đơn giản, cũng đã cùng bọn họ kết mối thù không chết không thôi, không giết hắn, ngược lại sẽ trở thành tâm phúc họa lớn. Đồng lão đáng tiếc mà nghĩ, chợt nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo nhìn như bình phàm vô kỳ phong, lại đột nhiên bộc phát ra cường đại hơi thở, nháy mắt đem Trung Ly Đình Châu kiếm khí nuốt sống, lại còn có thừa lực phản công qua đi. Mắt thấy Trung Ly Đình Châu liền phải bị đối phương tùy tay một kích đánh chết với đương trường, Cao Hàn đồng tử co rụt lại, chẳng sợ hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị một màn này sợ tới mức trái tim kịch liệt mà nhảy một chút. Đúng lúc này, một tiếng than nhẹ, người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng mặt già sắc hơi đổi, một đạo không kém gì đồng lão cường đại hơi thở trống rỗng xuất hiện, đồng thời chém ra một kích, lặng yên xuất hiện cuồng phong chặn lại đồng lão tùy tay một kích, nháy mắt tiêu di với vô hình. Này nhất chiêu nhìn như chỉ là đồng lão tùy tay một kích, kỳ thật hắn là tồn dế. T.I.S. Trung Ly Đình Châu quyết tâm, tự nhiên không có khả năng thật sự tùy tiện tiện. Có thể dễ dàng đem chiêu thức của hắn hóa với vô hình, người tới tu vi cực khả năng ở hắn phía trên, đồng bột nở sắc trầm xuống, sự tình phiền toái, đối phương tìm tới cứu binh cư nhiên cũng là hóa thần kỳ, hai mắt mậu thích mà nhìn về phía hư không nơi nào đó. Khi đó ngay sau đó xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, phiêu giật tiên nhân chi tư, một bàn tay bối với phía sau, rất có đại gia phong phạm. Người như thế nào mới đến, tìm được đường sống trong chỗ chết? Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nhìn về phía người tới. Bạch Tông chủ khóe miệng vừa kéo, hắn nhận được đưa tin phù thời điểm, đã dùng hắn cảm thấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, hắn lại không phải đem sở hữu sự tình giao cho Nguyên Nhiên sau, chính mình thật sự cái gì đều không làm. Mỗi ngày liền khô ngồi ở tông chủ trong đại điện, ai biết bọn họ chỉ là ra tới một chuyến, cư nhiên liền hóa thần kỳ đều chọc phải, vốn dĩ cho rằng chỉ là một chút tiểu đánh tiểu nháo. Ta nên nói như thế nào các ngươi mới hảo, không phải ra tới chơi chơi sao, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi hiện tại đã chết. Quảng cáo, cách chương.